Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 882, chương 882. Đại siêu lên sàn, nhất khắc trung sau, Ngô trưởng lão đối với không trung đặc biệt chủng vũ sĩ tiến hành tập kết. Tổng cộng 189 danh, so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. 300 danh tuyết điêu kỵ sĩ, bị long chi hối nổ chết cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Nhưng còn có mấy chục người mất đi tuyết điêu tọa kỵ. Ta cho quyền ngươi 39 danh tuyết điêu vũ sĩ. Thừa lại hạ 150 danh ta mang đi đi diệt nộ triều thành. Ngô trưởng lão nói, cái này 39 danh tuyết điêu vũ sĩ, ngươi hoàn toàn dùng để quản chế khu vực này, cam đoan an toàn của hạm đội, không nên đi chấp hành cái khác bất luận cái gì nhiệm vụ. Ngô Tuyệt nói, minh bạch. Ngô trưởng lão hét lớn, hết thảy tuyết điêu kỵ sĩ, cổ trùng đạn mang được không? Toàn bộ mang theo hoàn tất, phía trước nói là 1.000 miếng, nhưng cuối cùng lại mang 1.500 miếng cổ trùng đạn. Cơ hồ là khuynh bên ngoài hết thảy, mỗi một miếng cổ bắn ra bên trong vượt lên trước vài chục ức chỉ cổ trùng. Cộng lại đơn giản là thiên văn sổ tự, vận dụng mấy tỷ tỷ cổ trùng tới tàn sát nộ triều thành. Chân chính thiên văn sổ tự, đương nhiên mấy tỷ tỷ cái này số lượng nghe quả thực phi thường khủng bố. Nhưng là chính là tương đương với 100 danh nam tử trưởng thành một năm lượng mà thôi. Đương nhiên cổ trùng cùng đồ chơi kia thoáng có một chút không giống với. Nó giống như là nhất chủng phù du. Thế nhưng cái này 1.500 miếng cổ trùng đạn một ngày nổ lên nói. Đầy đủ bao phủ toàn bộ nộ triều thành. Tiến hành một hồi thảm tuyệt nhân hoàn đại đồ sát. Hơn nữa cái này 1.500 miếng cổ trùng đạn bên trong có vượt lên trước trên trăm chủng nhiều loại cổ trùng. Đương nhiên, cổ trùng đạn tại bất cứ lúc nào đều là nhất chủng vô cùng nguy hiểm đồ đạc. Cho nên ở ném mạnh phía trước đã muốn triệt để phong tồn tốt. Không thể có một chút tiết lộ. Cái này mấy trăm danh đặc biệt chủng vũ sĩ cũng không kém xem như là phù đồ sơn cao thủ hàng đầu. Nhưng dù sao phù đồ sơn có vượt lên trước mấy ngàn danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Muốn hoàn toàn miễn dịch tất cả cổ trùng là không thể. Các ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ. Phi đến nộ triều thành trên khoảng không về sau. Mỗi người phụ trách một mảnh không vực. Nhưng sau sẽ cổ trùng đạn ném xuống. Một ngày ném mạnh hoàn tất về sau, phải lập tức ly khai, muôn ngàn lần không thể có bất kỳ dừng lại gì, nếu không thì có thể sẽ có cắn trả phiêu lưu. Đương nhiên, những thứ này cổ trùng sinh mệnh chu kỳ phi thường ngắn. Một ngày theo doanh dưỡng dịch bên trong thoát ly về sau, tối đa không cao hơn nhất khắc trung sẽ toàn bộ chết hết, mất đi lực sát thương. Cho nên ném mạnh hoàn tất nửa tiếng đồng hồ về sau. Chúng ta nếm thử nữa đăng nhập nộ triều thành. Tù binh Trầm Lãng, nghe hiểu chưa? Các ngươi muốn tiến hành là một hồi vĩ đại sứ mệnh. Đây là toàn bộ Đông Phương thế giới lần đầu tiên đại quy mô không kích. Cũng là chúng ta Phù Đồ Sơn lần đầu tiên vận dụng đại quy mô như vậy cổ trùng vũ khí tiến hành diệt. Tuyệt tính đả kích. Cần phải một lần thành công, đem nộ triều thành mọi người giết được sạch sẽ, vì vừa rồi long chi hối nổ tung chết vì tai nạn người báo thù. Giết sạch nộ triều thành, giết sạch nộ triều thành. Ở từng đợt phẫn nộ hô to chung, một con lại một con tuyết điêu dương cánh bay cao, phóng lên cao, trên không trung sắp hàng trở thành chỉnh tề chiến đấu trận hình. Hiến đường chi chủ. Phù Đồ Sơn trưởng lão tự mình dẫn đội, xuất phát, theo Ngô trưởng lão một tiếng lệnh xuống. 150 danh tuyết điêu vũ sĩ mang theo 1.500 miếng đáng sợ cổ trùng đạn hướng nộ triều thành trên. Khoảng không bay đi, thật là muốn chết, một màn này lại có chút quen thuộc. Vừa rồi Long Chi Hối bạo tạc, có điểm giống là đánh lén Trân Châu Cảng. Mà bây giờ Phù Đồ Sơn Ngô trưởng lão xuất lĩnh 150 danh tuyết điêu vũ sĩ bay đi nộ triều thành. không kích, lại có chút giống như là quân Mỹ trả thù đối với Đông Kinh tiến hành đại oanh tạc. Thế giới này thật đúng là có ý tứ. Trầm Lãng không lúc nào không nghĩ lấy trình diễn một lần đại không kích. Vì này hắn mấy năm trước liền tạo ra khinh khí cầu. Gần nhất thậm chí làm ra phi thuyền. Nhưng lần đầu tiên đại quy mô không kích dĩ nhiên là có địch nhân hoàn thành. 5.000 mét cao khoảng không. Ngô trưởng lão mang theo 150 danh tuyết điêu kỵ sĩ. Trên không trung bay lượn. Thật dường như máy bay chiến đấu trận hình một dạng. Đương nhiên tuyết điêu tốc độ là xa xa so với không được trên sóng siêu âm phi hành thú. Mỗi tiếng đồng hồ tàu tuần tra tốc độ không cao hơn 200 km. Nhưng coi như này cũng đã thật nhanh. Vẻn vẹn một tiếng đồng hồ sau, liền đã sắp đến nộ triều thành trên khoảng không. Khoảng cách đã không được đủ 100 dặm. Hôm nay khí trời phi thường sáng sủa. Ngô trưởng lão đã thấy nộ triều thành toàn cảnh a, đồng thời chứng kiến trên mặt biển nộ triều thành hạm đội. Thực sự là biến chuyển từng ngày a. Trầm Lãng trở về vẻn vẹn 1,5 năm tả hữu, cái tòa này nộ triều thành dĩ nhiên đã dường như long bàng hổ cứ một dạng. Xử lý ở Lôi Châu đảo lên, nhất là to lớn tường thành, dường như cự thú một dạng bảo vệ toàn bộ nộ triều thành. Hơn nữa nộ triều thành mấy vạn đại quân đều ở đây tường thành bên trên. Quá hoàn mỹ, đơn giản là cao nhất tàn sát nơi. Đoạn đường này trên bay tới, Ngô trưởng lão đã phát hiện 4 chiếc nộ triều thành phi thuyền. Nhưng chúng nó hoàn toàn không cụ bị bất kỳ công kích nào tính. Hơn nữa tốc độ di động phi thường chậm chạp, hiển nhiên đối với tuyết điêu kỵ sĩ không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chỉ ít nộ triều thành thiên không là hoàn toàn thuộc về Phù Đồ Sơn. Thuộc về tuyết điêu võ sĩ, Ngô trưởng lão hô hấp biến được dồn dập. Đại đồ sát chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Trầm Lãng, rất nhanh người tự muốn cảm nhận được Phù Đồ Sơn sự phẫn nộ. Nhìn mấy vạn người, mười mấy vạn người chết thảm ở trước mặt của ngươi mà bất lực. Nhất định sẽ không gì sánh được đau đớn khổ đi. Ngươi Trầm Lãng dùng hắc tử diệt tuyệt đạn diệt tuyệt vài cái thành thị. Tuy là phi thường đáng sợ, nhưng không người thấy, tốc độ thong thả, hôm nay tối đa nhất khắc chung, là có thể đưa ngươi nộ triều thành mười mấy vạn người tàn sát sạch sẽ. Một màn này khẳng định trước nay chưa có kinh diễm, tàn nhẫn, chấn động lay động, ra tốc, đem nộ triều thành chém tận giết tuyệt. Theo Ngô trưởng lão một tiếng lệnh xuống, 150 danh tuyết điêu kỵ sĩ điên cuồng mà ra tốc, hình thành một cái tuyệt đối chỉnh tề trận hình, giống như một nhánh lợi kiếm hướng nộ triều thành trên khoảng không đánh tới. Đại đồ sát, chém tận giết tuyệt, ngoặc kép, nộ triều thành pháo đài lớn, Trầm Lãng dùng bội số lớn ống nhòm nhìn phía thiên không. Hôm nay khí trời thật tốt, cho nên hắn rất sớm đã phát hiện Phù Đồ Sơn không quân đột kích. Một màn này quá kinh diễm, chân chính cảnh tượng hoành tráng a. 150 danh không trung quân địch, tuy là đàm luận không được trên là che khuất bầu trời. Thế nhưng cũng kéo dài mười mấy dặm, dù cho ở trái đất trong phim ảnh duy nhất xuất động 150 cái máy bay chiến đấu tràng cảnh cũng không. Phải rất nhiều, Trầm Lãng thậm chí cảm giác được cực kỳ hâm mộ. Phù Đồ Sơn sở hữu đại quy mô như vậy không quân. Đương nhiên Đại Viêm Đế Quốc sở hữu được càng nhiều. Phù Đồ Sơn sẽ đối với chúng ta tiến hành không kích. Ngươi cảm thấy bọn họ dùng vũ khí gì? Hela hỏi, Trầm Lãng nói, cổ trùng vũ khí, đối với nộ triều thành tiến hành diệt tuyệt tính đại đồ sát. Như bọn họ được như ý nói, cam đoan ở nhất khắc chung bên trong đồ sát chúng ta mấy vạn, mười mấy vạn người, đối mặt Phù Đồ Sơn không quân, Trầm Lãng nguyên bổn định dùng long chi lực phát xạ trang bị, thậm chí dùng hết một viên năng lượng hạch tâm cũng sẽ không hối tiếc. Chẳng qua coi như vậy cũng sẽ có cá lọt lưới. Bởi vì, này chút tuyết điêu tốc độ phi hành cũng rất nhanh. một ngày phát hiện có năng lượng hạch tâm bắn thượng thiên khoảng không. Bọn họ có thể bay nhanh tách ra, thoát đi bạo tạc bán kính. Bất quá bây giờ có đại siêu, tất cả cũng không có vấn đề. Đại siêu, người biểu diễn thời khắc tới. Trầm Lãng chậm rãi nói, thanh âm của hắn mới vừa rơi xuống. Két, một tiếng hoan hô, một chi gần dài 30 mét siêu cấp cự thú chợt phi thượng thiên khoảng không. Giống như một cái đại hình máy bay chiến đấu một dạng hướng bay tới. Nhưng sau nó bay thẳng đến Trầm Lãng trước mặt. Ăn mặc thượng cổ khôi giáp cừu yêu nhi cưỡi ở sóng siêu âm phi hành thú lưng lên. Trầm Lãng gãi đại siêu cằm, nói, nhớ kỹ hai điểm. Điểm thứ nhất, nhất định phải ở thuận gió thời điểm phát động công kích. Điểm thứ hai, khoảng cách địch nhân nhất định phải vượt lên trước 300 mét. Mấy ngày nay, đại siêu vẫn luôn ở to lớn trong hồ nước. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên chứng kiến nó, tức thì hoàn toàn bị khiếp sợ đến, vẫn còn có lớn như vậy phi hành cự thú. Hơn nữa nó hình thái thật sự là quá hoàn mỹ, tuyệt đối hình giọt nước. Cái này dường như máy bay chiến đấu giống nhau, hết thảy cường đại máy bay chiến đấu nhất định rất xinh đẹp. Nhất định phù hợp lưu tuyến mỹ học, đại siêu đắc ý phi phàm. Nó nhất hưởng thụ cái này chủng vạn chúng chúc mục cảm giác. Đi đi, Trầm Lãng đạo, đại siêu lại một tiếng kêu to. Nhưng sau nhanh chóng thăng khoảng không, cả người cơ hồ là thẳng đứng, như đổi thành Trầm Lãng sớm ngã xuống. Cho dù có thượng cổ vương giới bảo hộ, hắn cũng không có đầy đủ khí lực ôm lấy đại siêu cổ a. Mà cừu yêu nhi liền không vấn đề chút nào, dễ dàng liền có thể dán tại đại siêu lưng lên. Thăng khoảng không, thăng khoảng không, thăng khoảng không. Đại siêu bay thẳng đến hơn vạn mét cao khoảng không. Nhưng sau hướng phù đồ sơn 150 danh tuyết điêu kỵ sĩ phóng đi. Tốc độ đạt được kinh người 600 km mỗi tiếng đồng hồ. Đơn giản là kinh hoàng. Cửu yêu nhi trong lòng vô cùng vui sướng. Loại cảm giác này quá thoải mái, gần với cùng Trầm Lãng cầu thả. Cái này chủng tự do tự tại ở thiên không bay lượn cảm giác. Phảng phất toàn bộ thể xác và tinh thần đều dung nhập với thiên không. Dùng trước nay chưa có phạm vi nhìn, trước nay chưa có tốc độ đi quan sát thế giới này. Vẻn vẹn vài phần chung về sau, đại siêu liền phi đến địch nhân không quân trước mặt. Nhưng sau nó lại một lần nữa bắt đầu nó nhất đắc ý, nhất kích thích biểu diễn, cấp tốc lao xuống, tốc độ lại một lần nữa đề thăng, siêu siêu siêu siêu, trong chớp nhoáng này bởi vì tự do rơi xuống đất, lại thêm trên hắn gia tốc, trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh, ngắn ngủi vài giây chung, đại siêu liền lao xuống hạ 5.000 mét, trực tiếp xuất hiện ở phù đồ sơn không quân trước mặt. Nó một con, che ở 150 chỉ tuyết điêu trước mặt, phù đồ sơn ngô trưởng lão, còn có cái khác tuyết điêu kỵ sĩ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Thậm chí lộ ra không gì sánh được đố kỵ quang mang. Hiện tại hắn biết Trầm Lãng vì sao có thể nhanh như vậy thời gian trở lại nội chiêu thành. Nguyên lai hắn thực sự là bay trở về, dựa vào cái gì à? Hắn bằng cái gì có thể phục tùng như vậy phi hành thú? Chi này phi hành thú nhất định so với tuyết điêu cường đại nhiều lắm. Hoàn mỹ nhiều lắm. Bất quá, ngươi có phải hay không quá kiêu ngạo? Ngươi cũng chỉ có một con. Nhưng phải ngăn ta lại nhóm 150 chỉ tuyết điêu. Còn có 150 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Ngươi đây là muốn chết sao? Đơn thuần theo hình ảnh lên. Đại siêu quả thực giống như là tại tìm chết, nó coi như cường thịnh trở lại, một con cũng đỡ không được hơn 100 con. Phù đồ sơn ngô trưởng lão hạ lệnh quát, giảm tốc độ, giảm tốc độ, tức thì 150 danh tuyết điêu vũ sĩ giảm bớt tốc độ. Đồng thời trên không trung lại một lần nữa tập kết thành trận, chậm rãi tới gần sóng siêu âm phi hành thú. Đại siêu như trước nổi bồng bềnh giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Cái này thật sự là quá trang bức, quá uy mãnh. Một con ngăn 150 chỉ, chuẩn bị. Phù Đồ Sơn Ngô trưởng lão giống to, tức thì 150 danh đặc biệt chủng vũ sĩ giơ lên thượng cổ chiến nỏ. Chẳng qua thượng cổ chiến nỏ, ác thạch thượng cổ chiến đao không phải cần năng lượng khống chế trung tâm sao? Vì sao bọn họ không cần? Phía trước nói qua, có độc lập thượng cổ trang bị, nhưng cần phẩm cấp cao vô cùng ác mộng thạch tinh thể. Tỷ như Adobe bộ kia thượng cổ trang bị liền không cần năng lượng khống chế trung tâm. Cái này chủng độc lập thượng cổ trang bị, dù cho ở Phù Đồ Sơn cũng phi thường chân quý. Ngô trưởng lão ánh mắt lại một lần nữa hướng Nộ Triều Thành phương hướng nhìn lại. Khoảng cách đã không được đủ 70 dặm. Trầm lãng, người dĩ nhiên muốn bằng vào một con phi hành thú ngăn cản chúng ta. Hoàn toàn là người si nói mộng a. Bất quá hắn thật vẫn có chút luyến tiếc, dù sao cái này chỉ phi hành thú quá chân quý, có thể tù binh nó liền tốt nhất, nhưng là bây giờ diệt tuyệt Nộ Triều Thành mấu chốt nhất. Tù binh Trầm Lãng mấu chốt nhất, trước hết giết cái này chỉ phi hành thú, sau đó sẽ đem Nộ Triều Thành giết sạch. Mà này lúc, phi hành thú đại siêu đã ở nổi lên hắn siêu thanh ba công kích. Nổi lên đến mức tận cùng. Ngô trưởng lão chợt hét lớn, phóng ra. Kinh diễm một màn xuất hiện, 150 danh đặc biệt chủng võ sĩ thượng cổ chiến nỏ điên cuồng phóng ra. Siêu siêu siêu siêu siêu, vô số thượng cổ mũi tên dường như bạo vũ một dạng hướng đại siêu bắn xuyên qua. Khoảng cách song phương vẻn vẹn 500 mét mà thôi. Khoảng cách này thượng cổ cường nỏ có thể dễ dàng bắn thủng bất cứ sinh vật nào. Mà lúc này đại siêu cũng nổi lên hoàn tất. Chợt một hồi rít gào, cường đại siêu thanh ba công kích chợt bắn ra. Rầm rầm rầm, siêu thanh ba công kích nhưng thật ra là vô thanh vô tức. Nhưng một màn này quả thực giống như là Tam Quốc quần anh truyền bên trong võ tướng đại sát kỹ năng. Cái này siêu thanh ba công kích liền phảng phất một đoàn vô hình quang ảnh một dạng. Trong nháy mắt mở ra không khí, nó qua chi chỗ tất cả thượng cổ mũi tên, toàn bộ bị thổi tan, dồn dập rơi, nhưng xa xa không chỉ như đây. Cái này siêu thanh ba công kích chợt bắn vào một tên trong đó Phù Đồ Sơn Tuyết Điêu vũ sĩ thân lên. Trong nháy mắt cái này chỉ Tuyết Điêu trực tiếp thịt nát xương tan. Mà nó trên lưng Tuyết Điêu vũ sĩ bay thẳng đi ra ngoài. Khôi giáp của nó không có việc gì, thế nhưng người ở bên trong lại trực tiếp vỡ vụn. Như trước xa xa không chỉ như đây, còn có càng thêm hoàn mỹ. Cái này chỉ Tuyết Điêu vũ sĩ mang theo 10 miếng cổ trùng đạn, toàn bộ phong tồn ở kiên cố đồ sứ trong dụng cụ mặt. Mà đồ sứ có thể ngăn trở đại siêu sóng siêu âm sao? Hoàn toàn không thể. Rầm rầm rầm, 10 con cổ trùng đạn chợt nổ tung, vượt lên trước mấy chục tỷ cổ trùng dường như đáng sợ tử vong như phong bão trên không trung chợt tản ra, trong nháy mắt bao phủ mấy ngàn thước vuông trên khoảng không. Ngay sau đó tên thứ hai Tuyết Điêu võ sĩ cổ trùng đạn nổ lên. Thứ ba, thứ tư cái thứ năm, theo vô số cổ trùng lan ra kéo dài. Một con lại một con Tuyết Điêu hóa thành nước mù, hóa thành hỏa diễm, một cái lại một cái Tuyết Điêu kỵ sĩ phát sinh thê lương bi thảm. Rõ ràng bị cổ trùng thôn phệ mà chết, cực kỳ bi thảm a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.